Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. Chuyện không thể tưởng tượng nổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thể giáo người rất tốt nhận. Bọn họ đều mặc chiếc quần cụt áo ba lỗ, trước ngực in thể giáo hai chữ to. Vạn Phong nhìn lướt qua, phát hiện tham gia 3000m tranh tài 40-50 người bên trong. Thể giáo người chiếm cứ gần một nửa mà. Kiểm chép xong tất, Vạn Phong đứng lên xuất phát tuyến. Lần này hắn là đơn độc chiến đấu hăng hái. Đàm Xuân không có 3000m thi đấu nhiệm vụ. Còn như Lưu Thắng An đối với Vạn Phong mà nói hình cùng không khí. Hai bên mâu thuẫn sâu nặng. Thời điểm tranh tài hàng này bị cho hắn thêm loạn, hắn liền thắp hương. Các người đều là thể giáo, Vạn Phong cố ý trên người ăn mặc thể giáo áo lót trước người lắc lư. Lấy tiểu bình đầu cầm đầu thể giáo người không trả lời. Buổi sáng Vạn Phong quơ đao cuồng truy đuổi Chư Lão Nhị một màn cho bọn họ để lại ấn tượng sâu sắc. Biết ta tại sao tham gia 3000m thi đấu sao nói cho các người. Ta chính là tới đánh các người những thứ này thể giáo mặt người. Các người giáo viên nói liền dưới tay hắn học sinh tùy tiện lấy ra một cái cũng có thể vung ta một. Vòng, ta tới chính là muốn đem các người những thứ này thể giáo người cũng vung ở sau lưng xem các. Người lão sư sẽ có cái gì mặt mũi. Thời điểm tranh tài các ngươi tay chân tốt nhất cũng cho ta sạch sẽ một chút. Ta cũng sẽ không chiều các người tật xấu. Giờ khắc này Vạn Phong đằng đằng sát khí. Mặt đầy hung thần ác sát. Ở xuất phát tuyến phát lệnh một cái lão sư ngoài ý muốn nhìn phát ra khiêu chiến tuyên ngôn Vạn Phong. Tên này là tới đập thể giáo chàng tử can đảm không nhỏ nha. Thể giáo đội viên vẻ mặt hờ hững. Một bộ đầy dáng vẻ không quan tâm. Bàn về cầm đao đuổi người bọn họ có lẽ không phải Vạn Phong đối thủ. Nhưng bàn về chạy đường dài bọn họ bất giác được Vạn Phong đối với bọn họ có uy hiếp gì. Nhỏ bình thường khóe miệng còn vạch qua một cong cười nhạo. Tham gia 3000m tranh tài tuyển thủ tổng cộng có hơn 50 người. Trong này bao gồm thể giáo học sinh 13 người. Còn lại chính là trung học 6-7 lớp 8 tuyển thủ. Mặc dù thi đấu là chung một chỗ tham gia, nhưng là hạng là tách ra nhớ. Tất cả nhớ riêng, ví dụ như thể giáo học sinh tham gia thi đấu chỉ kế bọn họ thể giáo hạng của mình. Lớp 6 học sinh thi đấu chỉ vào cùng niên cấp so sánh. Lấy loại này đẩy, nói cách khác 3000m thi đấu cứ việc duy nhất thi đấu ra. Nhưng bên trong lại có 4 cái tên thứ nhất sinh ra. Thể giáo thứ nhất, lớp 6 thứ nhất, 7 lớp đệ nhất và lớp 8 thứ nhất. Súng lệnh vang sau đó, tuyển thủ tựa như ra chuồng dê bò như nhau loạn hỏng bét chạy ra xuất phát tuyến. Một vòng không tới liền hình thành hai cái tập đoàn. Tập đoàn thứ nhất dĩ nhiên là thể giáo người hát vai chính. Ở giữa xen lẫn mấy cái thông thường cao niên cấp học sinh. Ở phía sau bọn họ hơn 10 gạo chính là do hơn 30 người tạo thành tập đoàn thứ hai. Vạn Phong ngay tại lúc này tập đoàn thứ hai bên trong. Xác thực nói chút là xếp hạng tập đoàn thứ hai chót hết. Thứ hai đếm ngược tên. Lúc này ở trên chủ tịch đài. Mới vừa rồi cái đó phát lệnh lão sư đi tới Trương Húc Thiều bên người. Chỉ chót hết Vạn Phong nói. Trương lão sư thấy học sinh kia không có. Trương Húc Thiều tự nhiên thấy Vạn Phong. Vì vậy đội ngũ mới từ trước đài chủ tịch chạy qua. Xem hắn làm gì, Trương Húc Thiều lãnh đạm trả lời. Thằng nhóc này thật có ý tứ. Hắn ở thi đấu thời điểm bắt đầu nhưng mà hướng ngươi thể giáo hạ chiến thư. Hắn là tới đập các người thể giáo bãi tới. Đập bãi liền hắn, Trương Húc Thiều bỉu môi một cái. Đập hắn thể giáo bãi, chính là thành phố đội tới cũng không dám nói lời này. Một cái thằng bụi đời dựa vào cái gì, dù sao cũng là nhàn rỗi. Ta liền xem cái này cuồng vọng người dựa vào cái gì dám khiêu chiến thể giáo. hắn nếu có thể chạy qua ta thể giáo 13 người dặm cuối cùng một người, coi như hắn thắng. Trương Húc Thiều lúc nói lời này, trên trận đã chạy qua 2 vòng, lúc này trên đường đua đã hình thành 3 cái tập đoàn. Tập đoàn thứ nhất đã là cùng một màu thể giáo tuyển thủ. 13 cái tuyển thủ xếp thành một đường nhịp bước chỉnh tề tựa như một người. Ở phía sau bọn họ là một ít cao niên cấp phổ thông tuyển thủ ước chừng có 10 mấy người dáng vẻ. Ở trong tương lai là lớn nhất một đoàn thể. Vạn Phong vẫn núp ở cái quần thể này bên trong vẫn xếp hạng thứ 2 đếm ngược vị trí. 3000m thi đấu ở nơi này sân so tài lên phải chạy gần 9 vòng. Bây giờ 1/4 đã qua, chạy ở thứ 2 đếm ngược vị trí cũng dám khiêu chiến thể giáo. Ta đánh cuộc hắn cũng không nhất định có thể chạy hoàn toàn trình. Trương Húc Thiều coi thường nói, ở trường học tương uy vị trí, Giang Quân, Đàm Xuân, Hứa Bân và Loan Phượng cũng khẩn trương nhìn không hoảng hốt không vội vàng Vạn Phong. Khi biết được Vạn Phong tạm thời muốn đánh thể giáo mặt sau này, mấy tên này liền cà rem cũng không bán, chạy trở lại cho Vạn Phong cố gắng lên. Ai nha, tên này chạy thế nào chậm như vậy nha, ở chậm một chút liền thứ nhất đếm ngược. Loan Phượng trên người nghiêng về trước, con người chừng được tựa như bóng đèn hận không được từ mình vọt vào chạy 2 vòng dáng vẻ. Đúng nha, theo cái này cách chơi hắn đừng nói đánh mặt thể giáo, chính là cái này không phải là thể giáo vậy không chạy lại nha. Giang Quân buồn bực nói, không có chuyện gì, ca ta vậy đều là sau trình phát lực, lại qua 2 vòng liền đuổi theo. Hứa Bân đối với Vạn Phong từ đầu đến cuối có mê chi tự tin. Ở hắn trong suy nghĩ Vạn Phong thật giống như liền không có chuyện không làm được tình. Nhưng mà khoảng cách này chênh lệch tựa hồ xa một chút. Cái này cũng rơi xuống nửa vòng. Cùng lúc đó, trên chủ tịch đài cái đó phát lệnh lão sư móc ra thuốc lá đưa cho Trương Húc Thiều một chi, hút. Thuốc, ta mới vừa rồi xem vậy hàng gắng gượng có khí thế dáng vẻ lấy là rất lợi hại đâu. Nguyên lai là ngân dạng lạp đầu thương. Trương Húc Thiều cười hắc hắc nhận lấy điếu thuốc không để ý nữa bên trong sân tình thế. Bắt đầu và đồng hành bên người thảo luận chuyện nhà chuyện cửa. Tiểu Lý Nha có không có hứng thú đến chúng ta thể giáo tới nha, bên trong sân thi đấu vẫn đang tiếp tục, Vạn Phong tính toán một chút số vòng. Bây giờ đã chạy qua 2 vòng, hắn cảm thấy có cần phải nói một chút tốc độ, lại không đề cập tới tốc thì thật không còn kịp rồi. Vạn Phong tốc độ bắt đầu dần dần tăng nhanh, hắn vượt qua một người lại vượt qua một người. Làm thứ 3 vòng hơn phân nửa thời điểm hắn đã rời đi tập đoàn thứ 3 đi tới tập đoàn thứ 2 đổi. Đuôi, thấy không, ca ta tăng tốc độ. Còn nữa 2 vòng hắn là có thể đuổi kịp thể giáo người. Hứa Bân vì mình phán đoán chính xác mà hoan hô, cùng chung hoan hô còn có trường học tương uy người. Đang so thi đấu tiến vào thứ 4 vòng lúc này Vạn Phong đã ở vào tập đoàn thứ 2 dẫn đầu vị trí. Cũng dần dần thoát khỏi tập đoàn thứ 2 hướng tập đoàn thứ nhất người áp sát. Trương lão sư, ta nghe nói thể giáo muốn từ trong học tách ra đi. Sau này thuộc về ngươi toàn quyền phụ trách, kêu Tiểu Lý lão sư cười híp mắt hỏi Trương Húc Thiều. Là có chuyện như vậy mà, bất quá còn không biết lúc nào có thể thực hành, nhưng sớm muộn sẽ thực hành. Đây cũng là ta hỏi ngươi có hay không đến thể giáo tới ý nghĩa. Tiểu Lý gãi đầu, Trương lão sư, ta chạy không thể chạy nhảy không thể nhảy đến thể giáo đi làm gì nha, thể giáo một khi vào trường. Học chia lìa, cũng có lớp văn hóa nha, mặc dù chỉ là cái hình thức nhưng cũng có lão sư không phải. Thể giáo đãi ngộ nhưng mà so phổ thông lão sư tốt hơn không thiếu. Bên trong thể chế thể dục vẫn có một ít đặc thù đãi ngộ. Cái này Tiểu Lý dĩ nhiên biết. Tiểu Lý động tâm, Trương lão sư, người nói ta có thể đi sao? Đây còn không phải là ta chuyện một câu nói mà. Ta để cho ai đi ai là có thể đi. Trương Húc Thiều đắc ý nói. Vậy Trương lão sư, sau này xin người nhiều hơn,